Thạch Hạo mỗi lần đều là đem tiền đặt cược bổ áp lên đến. Ngay từ đầu chỉ có 10 lượng bạc, bây giờ lại là biến thành 160 lượng. Mấu chốt là, lại bị đối phương như thế vượt lên mấy lần mà nói. Vậy sẽ phải biến thành mấy ngàn, mấy vạn một thanh. Hắn cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng, lại bắt đầu dao động lên con xúc giác. Lần này, hắn dao động thời gian muốn so bình thường lớn lên nhiều. Lấy đề cao Thạch Hạo, nghe thanh minh số, độ khó. Xong chưa a? Ngươi muốn đem con xúc giác đều dao động tản sao? Nhanh lên nhanh lên, mặt khác dân cờ bạc nhao nhao thúc giục. Thật nhiều người đã có kinh nghiệm. Đi theo Thạch Hạo áp, đồng, chia bài cuối cùng đem chung đội lên trên bàn, mua định rời tay, hắn lớn tiếng nói, nhỏ, Thạch Hạo đem trong tay thẻ đánh bạc bộ áp đi lên. Nhỏ, mặt khác dân cờ bạc cũng nhao nhao áp chú, dù là còn có chút người không tin Thạch Hạo, nhưng cũng không có đem tiền đặt cược áp tại lớn hơn, mà là tiếp tục quan sát, mở, hai. 3, 4, 9 điểm nhỏ, chia bài mở xúc giác, thanh âm phát run, mà đám con bạc thì là cuồng hoan. Bọn hắn đã tin tưởng Thạch Hạo chính là đổ thần, cho nên chỉ cần đi theo đối phương áp chú liền tốt. Đây là một trận thịnh yến đây này, chia bài trà sát một chút mồ hôi, hắn không còn dám tiếp tục nữa. Ngươi lui đi một bên, lúc này, lại một tên chia bài đi tới. Hạng nhất chia bài lập tức đại hỉ, mới tới chia bài là sòng bạc bọn họ cao thủ nổi danh. Còn xúc sắc lay động, chính là những cái kia lại tư thâm đổ khách cũng chỉ có thể tìm vận may. Không có khả năng nghe tranh luận đi ra. Vâng, hắn vội vàng thối lui đến một bên. Người thứ hai chia bài mắt nhìn Hàn Đông, cười nói, nguyên lai là Hàn thiếu mời tới cao nhân. Vị này... ta gọi Liễu Dương, xin hỏi xưng hô như thế nào? Người phối biết lão đại ta danh tự sao? Hàn Đông biểu hiện ra một tên hoàn khố vốn có, tố chất. Hắn phất phất tay, còn không bắt đầu. Liễu Dương cũng không có sinh khí. Mặc dù tứ đại gia tộc một mực tại là lợi ích mà tranh đấu. Nhưng hiển nhiên không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể nhúng tay. Thời Thiếu Phong có thể đối với Hàn Đông động thủ, hắn nhưng không có tư cách dạng này, nếu không Hàn gia xuất thủ, thời gia cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vậy, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, bắt đầu dao động lên con xúc sắc tới, lại đem ngươi thắng đến cởi chuồng, nhìn ngươi còn thế nào phách lối, mua định rời tay, hắn đem chung cài lại tại trên chiếu bạc. Thạch Hạo đem thẻ đánh bạc lần nữa bộ đẩy đi ra, đẩy. Chúng dân cờ bạc hai mặt nhìn nhau, đều là không cùng tiến. Bọn hắn thế nhưng là biết, Liễu Dương đổ thuật kinh người, hay là lại quan sát một chút tốt. Mở, 3, 4, 4, 13 điểm lớn, Liễu Dương mở chung, vừa nói kết quả, một bên thì là nhíu mày, là nghe được, hay là đoán mò chúng. Nếu như là người trước mà nói, vậy thì thật là gặp được cao thủ. Hắn tại đổ xúc sắc thời điểm cố ý gia nhập rất nhiều tạp âm. Có chút va chạm điểm càng là quỷ dị. Theo lý tới nói, dù là đổ thuật như hắn như vậy, 10 chuôi bên trong có thể đoán đúng 6 thanh đã không tệ. Vị gia này, còn chơi sao? Liễu Dương hướng Thạch Hạo hỏi, vì cái gì không chơi? Thạch Hạo cười nói, tốt, Liễu Dương một lần nữa dao động lên con xúc sắc đến. Lần này, hắn dao động thời gian dài hơn, gia nhập càng nhiều tạp âm, lấy nhiễu loạn Thạch Hạo. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Thạch Hạo dựa vào là cũng không phải thính lực, mà là linh hồn xúc tu a. Người coi như dao động gãy mất tay, Thạch Hạo cũng chỉ cần lấy linh hồn xúc tu, nhìn, một chút. Kết quả tự nhiên sáng tỏ, chúng, Thạch Hạo lại thắng liền 3 thanh đằng sau, đám con bạc triệt để điên cuồng, mà Liễu Dương thì là đầu đầy mồ hôi lạnh, đối diện thiếu niên này đổ thuật thật là đáng sợ,